Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 92, Thẩm công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu đến hậu viện của Hà Nhĩ Lâu, huýt sáo gọi hai ảnh vệ đến, phân phó bọn họ vào trong thăm dò tung tích của Lục Giai. Trong lúc chờ đợi, hắn ngẩng đầu nhìn tòa trà lâu hai tầng, trước sau ba gian, trang hoàng tinh mỹ trước mắt, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ tự tin, ung dung của Lục Gia trên suốt quãng đường đến đây. Từ việc xác định nơi có thể tìm thấy Lục Giai, đến việc thuê xe ngựa đến Hà Nhĩ Lâu, rồi khi đứng trước trà lâu xa hoa tráng lệ này, nàng vẫn ung dung tự tại, không có chút căng thẳng hay lúng túng nào khi đặt chân đến Thiên Tử Chi Đô sau 10 năm xa cách. Đối diện với khắp thành quyền quý và thương nhân giàu có. Nói cách khác, nàng đi lại trên đường phố kinh thành chẳng khác nào đi lại trên đường phố Sa Loan. Chẳng lẽ 10 năm xa cách cũng không thể xóa nhòa ấn tượng của nàng về kinh thành? Công tử, Lục Giai bao một gian phòng lâu dài trong Hà Nhĩ Lâu. Hôm nay vừa hay đang thiết yến, không tra được người mà hắn mời. Nhưng bên ngoài phòng đã có người Lục Gia đứng canh gác từ sớm. Hơn nữa, tất cả bát đũa, trà cụ trong phòng đều được mang đến từ Lục Phủ. Còn nữa, Tả cô nương đã mua chuộc được một tiểu nhị, giả làm người đưa trà, đang ở lâu dưới, nhưng xem ra nàng ấy khó có thể lên trên. Chỉ trong chốc lát, ảnh vệ đã quay về báo cáo. Thẩm Khinh Chu ngước mắt nhìn lên tầng 2, suy nghĩ giây lát rồi phân phó, quay về bảo Tống Ân đến đây, tiện thể mang y phục của ta lại. Lục Gia thay bộ đồ tiểu nhị, bê khay trà ngồi chờ bên dưới cầu thang. Trà lâu đông đúc, tiểu nhị nhiều như cá trong chậu, chỉ cần vào được đây, cơ hội hành động cũng không ít. Nàng vốn không ngờ mình lại may mắn đến mức vừa đến đã bắt gặp Lục Giai đang mời khách. Nhưng cũng thật xui xẻo, hôm nay khách của ông ta lại quá mức tôn quý, đến mức đừng nói là tiếp cận phòng, ngay cả lên lầu cũng thành vấn đề. Nhanh, nhanh, tất cả lui vào hậu sảnh ngay. Khi nàng còn đang suy tính thì quản sự của trà lâu vội vàng chạy tới, hất tay xua đám tiểu nhị đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tránh đi. Đám tiểu nhị lập tức nháo nhào cả lên. Có kẻ gan to bèn hỏi. Dám hỏi trưởng quầy, có chuyện gì vậy? Bớt lời đi, có quý nhân giá lâm. Vừa đáp, lão vừa gọi một nhóm tiểu nhị dày dạn kinh nghiệm ra đón tiếp. Lục Gia tò mò không thôi. Quyền quý trong kinh thành, nàng có thể kể ra từng người một, nhưng nhất thời không đoán được ai lại có trận thế này. Dù có là Lục Giai, cũng không cần phải làm đến mức này. Chẳng lẽ là người nhà họ Nghiêm? Hừ, đám người Nghiêm gia khắp các nơi tiêu dao trong kinh thành, nơi nào mà bọn họ chưa từng bước vào vô số lần. Bọn họ đến Hà Nhĩ Lâu đã không biết bao nhiêu lần. Làm gì cần phải long trọng như vậy? Khi nàng còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy tiếng nói từ cửa truyền vào. Đại công tử, cẩn thận một chút, Loan Kiệu đã chuẩn bị xong, mời ngài đi lối này. Vừa nghe hai chữ đại công tử, trong đầu Lục Gia như có một sợi dây bị gảy mạnh. Công tử quyền quý trong kinh thành không ít, nhưng người có thể khiến người khác cẩn trọng đối đãi đến mức này thì chẳng có bao nhiêu. Mà trong số đó, có thể khiến Hà Nhĩ Lâu nghiêm trận đón tiếp thế này, chỉ e chỉ có một người, thì ra là Thẩm công tử. Ngay khi trong đầu nàng lóe lên suy đoán, xung quanh đã có tiểu nhị kinh ngạc hạ giọng thì thầm. Là đại công tử của Thái úy phủ. Bảo sao, người này không dễ gì xuất môn. Tiếng hô kinh ngạc kia dẫn theo vô số tiếng suýt xoa khác. Ai nấy đều không nhịn được mà rướn cổ, thò đầu ra ngoài để mong được tận mắt nhìn thấy phong thái của đại công tử Thái úy phủ. Lục Gia cũng không tự chủ được mà nhón chân lên. Nàng biết đến vị công tử này của Thái úy phủ. Mười mấy năm trước, khi phương Bắc có giặc xâm phạm, triều đình liên tiếp phái mấy vị đại tướng xuất chinh nhưng đều bại trận vì nhiều nguyên do khác nhau. Triều đại này, từ hoàng đế khai quốc đến nay, có thể có hôn quân, nhưng tuyệt đối không có kẻ hèn nhát trước ngoại bang. Khi quân địch áp sát biên cương, hoàng đế không chịu nhận thua, được cựu thủ phụ nội các Tiêu Ích tiến cử, ngài triệu hồi Thẩm Bác, khi ấy là thị lang binh bộ, vào triều, giao cho trọng trách cầm quân chinh chiến. Kể từ đó, suốt bao năm, Thẩm Bác luôn chinh chiến nơi xa trường, chỉ để lại phu nhân ở nhà nuôi dạy độc tử. Mấy năm trước, Thẩm phu nhân qua đời vì bạo bệnh, khiến Thẩm đại công tử, còn rất trẻ, đã phải cáng đáng việc gia đình. Không rõ là do mang bệnh từ trong bụng mẹ, hay vì tuổi nhỏ đã phải lo toan quá sớm. Vị công tử này dù nghe đồn tướng mạo tuấn mỹ, nhưng thân thể lại luôn yếu nhược. Nhiều lần có tin đồn bệnh nặng không dậy nổi, nhưng có lẽ đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Qua bao năm bạo bệnh, cuối cùng hắn cũng đợi được ngày Thẩm Thái Úy Khải Hoàn trở về. Nhiều năm Thẩm Bác chinh chiến bên ngoài, hoàng đế vì muốn ông yên tâm nên vốn đã yêu ái Thẩm gia rất nhiều. Lại thêm đây là trưởng tử duy nhất của Thẩm Bác, Thẩm đại công tử từ sớm đã có địa vị độc nhất vô nhị trong đám con em quyền quý kinh thành. Sau khi Thẩm Bác hồi kinh, được phong thái úy, lại nhận tước anh quốc công, kiêm quản binh bộ, nắm giữ thực quyền, địa vị của Thẩm gia càng lên như diều gặp gió, mà đích trưởng tử của Thẩm thái úy, Thẩm đại công tử, cũng trở thành nhân vật thần tiên trong mắt mọi người. Tuy nhiên, Lục gia chưa từng gặp hắn, giờ lại có cơ hội như vậy, nàng đương nhiên không khỏi tò mò muốn nhìn một lần. Thế nhưng dù nàng đã nhón chân cao hết mức, cổ cũng dướn dài ra, thì trước mặt vẫn bị đám trưởng quầy và gia đình che kín từ sớm. Không biết ai bên cạnh lặng lẽ kéo đến một cái ghế. Lục gia liền nhân cơ hội nhích sang, đặt chân lên đó, song nàng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo gấm thêu hoa văn tinh xảo. Rồi vạt áo ấy nhanh chóng biến mất theo chiếc loan kiệu đi lên lầu. Nghe nói đầu năm nay công tử rơi xuống nước, chịu không ít khổ sở, mãi mới dưỡng bệnh xong, nhưng giờ lại có thêm một vị nhị công tử ở Thái Úy Phủ. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Lục gia cũng từng nghe phong thanh về vị nhị công tử này. Nghe nói là con riêng mà Thẩm Bác mang về từ chiến trường. Vì trước đó chưa từng có bất kỳ tin tức nào về vị nhị công tử này. Kiếp trước nàng cũng từng nghe nói quan hệ giữa Thẩm đại công tử và Thẩm nhị công tử vô cùng căng thẳng. Đến mức mấy năm sau, Thái Úy Phủ vốn có thể ngang hàng với Nghiêm gia cũng gặp không ít rắc rối. Lục gia chợt nghĩ đến Tần Chu, xuất thân của vị Thẩm công tử này và Tần Chu có vài phần tương tự. Chỉ có điều bệnh tình của Tần Chu nhẹ hơn nhiều. Thẩm công tử đến cả việc ra ngoài uống trà cũng cần người dìu đỡ. Lên lầu còn phải đi kiệu. Chẳng trách đến lúc nàng chết ở kiếp trước vẫn chưa nghe nói Thái Úy Phủ có thiếu phu nhân. Với thân thể này, e rằng ngay cả động phòng cũng là một vấn đề lớn chứ. Có ai nhanh nhẹn không? Lên đây hai người hầu trà. Đang mải suy nghĩ, chợt có tiếng gọi từ đầu cầu thang. Là một người trẻ tuổi khoảng hơn 20, có vẻ là mưu sĩ bên cạnh Thẩm công tử. Lục gia ngước nhìn vị trí phòng của Thẩm công tử, rồi lại ước lượng khoảng cách đến phòng của Lục giai, lập tức giơ tay cao giọng nói: "Ta, tiểu nhân nguyện hầu hạ." Cách chương